Hắn lúc này đã biết ngọn núi này là gì, đương nhiên đoán được cửa này là gì. Kỳ quái hơn là, rõ ràng hắn chưa từng tới nơi này, điểm này hắn xác nhận, nhưng chẳng biết tại sao, cái cửa này lại mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc, dường như hắn đã nhìn cửa này rất lâu, hay nói cách khác, cửa này đã đợi hắn rất lâu. Hắn do dự chỉ trong thời gian ngắn, nguy hiểm không làm hắn chùn bước, vì có thể tiếp tục sống, hắn đã liều mạng nhiều lần, vậy có chuyện gì có thể ngăn hắn liều thêm lần nữa. Bàn tay của hắn đặt trên cửa, hơi dùng sức đẩy về phía trước, cửa đá cao chừng hơn 10 trượng, từ bên ngoài nhìn vào thái độ dày cũng rất khoa trương, theo đạo lý mà nói chắc sẽ rất nặng, nhưng mà kỳ quái ở chỗ, hắn dùng lực rất nhẹ mà cửa cũng bị đẩy ra. Trần Trường Sinh thu tay lại, cảnh giác chuẩn bị. Cửa đá chậm rãi mở ra, vô số quang tuyến từ bên trong phát ra dừng ở trên mặt và trên người hắn, gương mặt được chiếu rọi có chút mơ hồ, y phục rách rưới sáng bừng, phảng phất muốn bốc cháy lên. Ngoài dự liệu của hắn, trong ánh sáng không có gì nguy hiểm, ngược lại tràn đầy năng lượng khiến hắn nháy mắt cảm thấy thương thế khá hơn nhiều, mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa. Thư thái khôn kể, cảm giác mình rất là hùng mạnh, có cảm giác khống chế đối với rất nhiều chuyện, thậm chí còn có một cảm giác tên tự do. Cảm giác này rất tốt, sự hấp dẫn rất mãnh liệt, không biết tới tương lai và nguy hiểm, không đè nén được khát vọng, Trần Trường Sinh đi vào cửa đá. Phía sau cửa là thế giới bừng sáng, vô số đạo ánh sáng chiếm cứ lấy thiên địa, tràn đầy trong mắt, khiến hắn không thể thấy vật gì, càng không thể phân biệt phương hướng. Hắn chỉ có thể ngơ ngẩn đi về phía trước. Lúc này đây, hắn đi chưa được bao lâu. Ánh sáng dần dần tản ra trở nên nhu hòa, đậm nhạt phân thành màu trắng đen, sau đó có thêm nhiều màu nữa, tỉ như đại biểu cho sinh mạng và nhiệt tình là đỏ, cùng với trọng lớn thần bí là lam. Màu lam hẳn là đại biểu cho trọng lớn. Trần Trường Sinh nhìn màu lam, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Sau đó hắn nhìn thấy mây trắng, ngay phía trên là mây đen. Hắn giờ mới hiểu, màu lam mình thấy là gì, đó là màu của không trung. Kế tiếp, hắn nhìn thấy mái hiên màu đen, trên cửa sổ lầu 2 có một mỹ nhân mặc cung trang, hắn biết nàng, hắn không rõ, vì sao nàng lo lắng, nhưng hắn ít nhất xác nhận một chuyện, thần trí của mình đã về tới học cung. Hắn về tới tẩy trần lâu. Thân thể hắn vẫn như chao đảo giữa không trung. Thần trí của hắn ở trong thân thể đau khổ, tìm kiếm một chút thời gian, đối với thân thể trong thế giới chân thật chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Thậm chí hắn còn nhắm hai mắt lại, sau đó một lần nữa mở to ra. Ai có thể nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn trở lại chỗ này, ai có thể nghĩ đến hắn không còn là hắn đã đi tới một thế giới mới. Thần trí của hắn đẩy cánh cửa đá lại về tới tẩy trần lâu, điều này chứng minh tiểu thiên địa của hắn và thế giới chân thật thông nhau, cánh cửa u phủ đã mở ra. Tuy rằng kinh mạch của hắn vẫn gãy đứt, nhưng hiện tại chân nguyên không còn rơi vào vực sâu không thấy. Tàn lưu cánh đồng tuyết chảy nhỏ giọt vào dòng suối và hồ nước, không ngừng rót vào u phủ, trợ giúp hắn cảm ứng với thiên địa. Mưa to đã ngừng lại, biến thành mưa bụi, thân thể của Trần Trường Sinh ở trong mưa mở mắt ra, đôi mắt như nước sáng ngời, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn một lần nữa nắm chặt đoạn kiếm trong tay, một lần nữa tìm lại quyền khống chế chân nguyên trong thân thể, hay cối hơi thu, thắt lưng điều chỉnh tư thế rơi xuống vững vàng trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lấy ra một bó đang giật nhét vào miệng. Dùng tốc độ nhanh nhất nhấm nuốt, sau đó nhìn cậu Hàng Thực phía đối diện. Cậu Hàng Thực sẽ không xem nhẹ bất kể đối thủ nào, nhất là trên thanh đằng yến từng chạm mặt Trần Trường Sinh. Thêm đó Trần Trường Sinh có thể tiến tới vòng này đã chứng minh nhiều lắm. Nhưng khi chiến đấu bắt đầu, hắn mới phát hiện mình vẫn chưa phán đoán chính xác về Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thiêu đốt cánh đồng tuyết, nếu không phải kinh mạch có vấn đề sẽ biểu hiện hùng mạnh hơn, mặc dù giới tiêu chuẩn bây giờ cũng đã khiến cậu Hàng Thực cảm thấy rung động. 15 tuổi, chỉ tu hành chưa tới một năm. Thời gian dẫn tinh quang tẩy tủy còn ngắn hơn, không ngờ có thể có được chân nguyên dạy như thế. Đời này cậu Hàng Thực chỉ thấy sư huynh Thu Sơn Quân làm được chuyện không tin nổi này, nhưng không ngờ Trần Trường Sinh cũng làm được. Nhưng như ở trong khách diện Ly Sơn, hắn từng nói với Thất Giang và ba vị sư đệ, hắn tin Trần Trường Sinh không thể thắng được mình và Thiên Hải Thắng Tuyết, bởi vì Trần Trường Sinh không thể thông u. Thông u cần ít nhất trăm đêm, hàng đêm dẫn tinh quang hóa thành tâm cấu phủ. Cho dù Chu Độc tài năm đó cũng không ngoại lệ. Trần Trường Sinh tẩy tủy thành công, chưa được trăm đêm, lấy gì thông u. Nhưng mà, lúc này lại có chuyện gì đó đang phát sinh. Cậu Hàng Thực nhìn Trần Trường Sinh, cảm giác chuyện mình được thế nhân tán thưởng vì đọc một lượt đạo tạng, bỗng nhiên trở nên không có ý nghĩa, bởi vì mình có đọc hết 3.000 đạo tạng cũng không thấy có chuyện như vậy. Cậu Hàng Thực một kiếm phá mưa mà đi, đánh Trần Trường Sinh bay đi xa, tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ ngã sấp thật mạnh xuống ở trong cơn mưa, không thể nào đứng lên, ai có thể nghĩ tới. Hắn quả thật không đứng lên, bởi vì hắn căn bản không có ngã sấp xuống, quần áo của hắn rách nát, sắc mặt tái nhợt, nhìn rất chật vật, nhưng lúc hắn rơi xuống đất lại không chật vật, bước chân ổn định tới cực điểm, dường như còn có lực lượng vô tận. Cuộc chiến khẩn trương kịch liệt không có nhiều thời gian để cảm thán khiếp sợ, thân thể Trần Trường Sinh nghiêng về phía trước, để giày đạp vào nước, lộn một vòng, sử dụng gia thức bộ nháy mắt đi tới phía sau Cẩu Hàng Thực, Trung Sơn Phong Vũ kiếm điên cuồng đâm tới, kiếm của Cẩu Hàng Thực ở xung quanh người, như từng cơn sóng lớn, căn bản không có bất kỳ lỗ hổng nào, ở trong từng cơn sóng lớn này, kiếm của hắn chuẩn xác đánh dèo trên đoạn kiếm của Trần Trường Sinh, vang lên một thanh âm, chỗ hai thanh kiếm giao nhau phát ra thanh âm như tiếng chuông vọng từ xa. Chân nguyên khủng bố va chạm khiến thân thể hai người bị hất bay trong cơn mưa, biến thành một đạo ánh sáng, mấy trăm giọt mưa giống mũi tên nhọn tản ra bốn phía. Trần Trường Sinh như mũi tên bay ngược ra, thân thể đánh dở vô số tầng mưa, hai chân tạo thành sóng nước trên sàn nhà, cho tới khi tới trước vách đá mới dừng lại. Nhưng lúc này hắn cũng không ngã sấp xuống, không có nện vào trên vách đá, dựa theo ý chí của mình vững vàng ngừng lại, tay hắn nắm kiếm rất chặt, cho dù lúc này không buộc giải bố trên tay, thì đoạn kiếm cũng không rơi khỏi tay. Đã hoàn toàn khác với tình trạng thảm đạm lúc ban đầu tiếp ngư ca tam kiếm của Cẩu Hoàng Thực. Hiện tại hắn rất bình tĩnh, thậm chí có chút thông dong. Tay nắm chuôi kiếm của Cẩu Hoàng Thực càng ngày càng gấp, nhìn Trần Trường Sinh phía đối diện, vẻ mặt ngày càng ngưng trọng, khó hiểu và khiếp sợ càng ngày càng đậm trong mắt, bởi vì thông qua cuộc đọ kiếm vừa rồi, hắn rốt cục xác nhận dự đoán lúc trước là sự thật, chuyện đó thật sự không hề xảy ra. Tay của hắn cầm rất chặt, đút ngón tay có chút trắng bệch, cầm chuôi kiếm lại có chút run rẩy. Bởi vì lúc này Trần Trường Sinh thể hiện ra trình tự lực lượng đối với kiếm hoàn toàn khác lúc trước, càng là bởi vì hiện tại hắn rất khiếp sợ. Đây là sự tình không được ghi lại trong Tam Thiên Đạo Tàng, đây là kỳ tích trước nay chưa từng có trong thế giới tu hành của nhân loại, hắn sao có thể làm được. Lúc này đấu kiếm nhìn như bình thản nhạt nhẽo, trên thực tế lại là một loại tuyên cáo. Trần Trường Sinh nói cho mọi người biết hắn không thua, hắn đang tiếp tục nâng cao. Thanh âm dè kêu bên ngoài tẩy trần lầu sớm đã ngừng lại, theo một kiếm này bỗng nhiên lại xuất hiện. Dường như trong đó, dân chúng ngoài ly cung đang lên tiếng hát vang, từng nhịp trống vang lên làm người ta tâm phiền ý loạn. Bầu trời xanh thăm thẳm trên học cung có mây trắng lượn lờ, còn có một mảnh mưa chưa phai, ban đầu mới vừa có một ít dấu hiệu, không ai nghĩ tới, sau khi Trần Trường Sinh xuất ra một kiếm này, sâu trong màn mưa mơ hồ vang lên tiếng sấm, nơi chân trời xa bỗng nhiên sinh ra một đạo nắng chiều xinh đẹp. Trong tẩy trần lâu một mảnh tĩnh mịch, mọi người bao gồm cả Cẩu Hàng Thực, có người khiếp sợ nhìn Trần Trường Sinh. Có người hơi ngơ ngẩn mà nhìn không trung, thậm chí có người còn có chút hồn bay phách lạc, nghĩ thầm rằng điều này sao có thể. Trần Trường Sinh không ngờ cứ như vậy mà thông u rồi. Đúng vậy, Trần Trường Sinh đã thông u thành công. Mọi người chỉ biết thời điểm hắn ở Thanh Đằng Yến chưa tẩy tụy thành công, như vậy thời gian hắn tẩy tụy tới tòa chiếu là quá ngắn, nhiều nhất chỉ là tòa chiếu sơ cảnh. Ngay cả cánh cửa thông u khẳng định cũng không thể dễ tới, lại càng không cần phải nói tới việc thông u thành công. Chỉ là một thí sinh bình thường tham gia đại triệu thí. Nhưng không ai biết, Trần Trường Sinh chỉ dùng thời gian cả đêm là thành công định được mệnh tinh, sau đó liền bắt đầu dẫn tinh quang tẩy tủy, cách này đã có gần 300 ngày đêm. Hắn dẫn tinh quang tẩy tủy vẫn không thành công, nhưng dẫn ánh sau này lại không khuếch tán ra mà xuyên qua da thịt cùng cơ thể của hắn, trực tiếp tích tụ ở chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn. Ban đầu khi hắn ngồi dưới nền đất lần đầu tòa chiếu đã từng tạo thành một mảnh tuyết thật dày, đó là ánh sao tích tụ trong cơ thể mấy trăm ngày đêm. Nhưng lại không chú ý tới mảnh hồ nước kia, dù số nước trong hồ mới chính là thành quả của việc hắn dẫn tinh quang tẩy tủy. Không gian trong lòng đất, hắn không có tẩy tủy thành công, mạo hiểm cưỡng ép tòa chiếu, thân thể dần nứt ra, máu bị thiêu đốt. Cho dù là Hắc Long, cũng cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng cho dù ánh sao màu đỏ kia có đáng sợ như thế nào, thì tim của hắn vẫn nguyên vẹn, chưa từng tan dở, đó là vì sao? Bởi vì mấy trăm buổi tối, hắn dẫn tinh quang tới căn bản không có tẩy tủy. Mà là hắn mỗi đêm chạm nhẹ vào u phủ, thấm vào không trời, mà thành bích hồ, thứ hắn luyện chính là thông u. Dưới tình huống hắn không biết, ánh sao màu đỏ kia không ngừng tiến vào thân thể hắn, hàng đêm cứ tiến về phía trước, đến khi đứng trước cửa đá. Đâu chỉ như Cẩu Hàng Thực cường điều tới trăm đêm đẩy cửa, mà là chuyên chú kiên định đẩy trong mấy trăm đêm. Cho nên lúc trước hắn ở trước u phủ căn bản không có pháp lực, chỉ nhẹ nhàng đẩy ra liền đẩy được cửa u phủ, bởi vì hắn là thiên tài sao. Đúng vậy, hắn quả thật có thiên phú tu hành. Nhưng trọng yếu hơn chính là, tòa của đá này hắn đã đẩy rất nhiều đêm rồi, vốn chỉ còn thiếu một lần đẩy nhẹ cuối cùng nữa, mà thôi. Hắn dùng thời gian và tinh lực xúc đất làm một mô đất cao, sau đó chỉ cần đổ lên phía trên một giỏ đất cuối cùng là có thể đứng ở chỗ cao nhất kinh đô. Giỏ đất cuối cùng kia không hề nặng, mà rất nhẹ, lúc đổ xuống nhìn rất thông dong, nếu so sánh với bốn chữ cao nhất kinh đô, nhất định sẽ có vẻ như miêu tả quá mức sơ lược, nhưng ai còn nhớ rõ lúc trước hắn bỏ ra bao nhiêu cơ chứ? Đúng vậy, đây chính là tu hành của Trần Trường Sinh. Bởi vì kinh mạch bị cắt đứt, bởi vì thể chất đặc thù không thể tẩy tủy, hắn dựa vào tưởng tượng và dần khí kỳ dị của mình, đánh bậy đánh bạ đi một con đường hoàn toàn khác với mọi người. Tẩy tủy, tòa chiếu, sau đó thông u. Không, trước khi hắn tẩy tủy đã bắt đầu tòa chiếu. Càng quá mức hơn chính là, trước lúc hắn tòa chiếu đã bắt đầu thông u. Nếu như nói thế giới này nước luôn chảy tới chỗ thấp là chân lý. Vậy ở trong thế giới của Trần Trường Sinh, nước thật sự luôn chảy ngược lên chỗ cao. Không ai biết tình huống cụ thể của hắn, biết hắn gặp qua được thứ gì, bỏ ra cái gì, cho nên không ai có thể nghĩ tới tình huống hiện tại của hắn. Tự nhiên cũng không hiểu được vì sao hắn có thể thông u. Hơn nữa phải biết rằng, thông u từ trước tới nay đều bị cao, là nhà cao cửa rộng đầu tiên trên con đường tu hành, là cánh cửa ngăn cách giữa sinh và tử. Vô số thiếu niên thiên tài vào các học viên tông phái bồi dưỡng đều ngã xuống trước cánh cửa thông u này. Vô số người tu hành bình thường không cam lòng phục mệnh đều phải chấp nhận. Về số lượng người tu hành trên đại lục này, có ít nhất một nửa người không dám nếm thử thông u, tỉ như Cẩu Hàng Thực hay như Mặc Vũ cô nương năm đó. Thời điểm bọn họ thông u đều vô cùng cẩn thận, trước khi chính thức phá cảnh tất nhiên phải chuẩn bị trong thời gian rất lâu. Tông phái học viện sẽ cung cấp rất nhiều đan dược và kinh nghiệm trợ cấp. Lúc phá cảnh lại có ít nhất ba vị sư trưởng bề trên hùng mạnh ở bên bảo hộ, hơi không cẩn thận liền ra tay giải cứu. Mà Trần Trường Sinh, hắn lại thông u trong thời khắc quyết chiến đại triều thí. Hắn nhắm mắt lại, sau đó mở to mắt liền thông u. Rất nhiều người đứng xem cuộc chiến cảm giác được, thông u đối với thiếu niên của học viện quốc giáo này lại đơn giản giống như ăn điểm tâm, hắn nói muốn ăn cháo loãng. Sau đó liền nấu một chén cháo để ăn, thời khắc trước đó hắn xác nhận mình không phải là đối thủ của Cẩu Hàng Thực, vừa quyết định thông u liền thông u. Trên thế giới làm sao có thể có chuyện như vậy, làm sao có thể có người như vậy, nếu tất cả đều là sự thật, như vậy những giày vò mình chịu trước đây, những khổ cực chờ đợi của Cẩu Hàng Thực, thì tính là cái gì? Các đại nhân vật ngồi ở bên cửa sổ lại không kìm nổi mà nghĩ như vậy. Mưa to biến thành mưa phùn, tí tách, nhưng thoạt nhìn nhất thời sẽ không dễ dàng ngừng lại. Trần Trường Sinh đứng ở trước vách đá, trên khuôn mặt hơi trẻ con bình tĩnh, cẩn thận nhìn có thể phát hiện ra một chút bất đồng so với lúc trước, bớt chút câu nệ. Ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Trước kia hắn quá mức trầm ổn an tĩnh làm cho người ta có một loại cảm giác trưởng thành sớm, phảng phất lớn hơn so với tuổi thật mấy năm, mà Trần Trường Sinh giờ khắc này tựa như ánh nắng mặt trời mới sinh sau cơn mưa. Tươi mát, xinh đẹp, trên người của hắn tràn đầy một loại lực sinh mạng rất ít nhìn thấy. Cẩu Hàng Thực không chú ý tới những chi tiết này, y chỉ cảm thấy lúc này Trần Trường Sinh có chút đáng sợ, thậm chí còn gây ra cảm giác nguy hiểm nhiều hơn so với chiếc tụ. Mặc dù nhìn Trần Trường Sinh ở trong mưa dưới lầu, giữa lông mày hờ hững sinh ra mấy phần cảm xúc phức tạp, ngón tay nắm cửa sổ hơi trắng bệch, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì một số nguyên nhân, nàng không muốn Trần Trường Sinh thua trận đại triều thí, nhưng nàng rất rõ ràng, nương nương không muốn Trần Trường Sinh thắng trận đại triều thí này. Tuy rằng nương nương chưa từng biểu hiện ra quá nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều người âm thầm hành động, đảm bảo Trần Trường Sinh sẽ không đi tới cuối cùng. Nhưng còn có rất nhiều người đứng đối diện với nương nương. Không cần phải nói tới giáo sư xứ, Thiên Hải Thắng Tuyết rõ ràng cũng có cách nhìn hoàn toàn khác biệt với gia tộc, chiếc tụ thay học viện quốc giáo liều mạng, mẫu chục nhất thỉnh thoảng sẽ rơi vào trên người Thu Vũ ở trong tẩy trận lâu. Thu Vũ đại biểu cho thái độ của giáo hoàng đại nhân. Mặc dù nghĩ tới Trần Trường Sinh vẫn không có khả năng đi tới cuối cùng, bởi vì thực lực của hắn không đủ, nhưng ngay thời điểm nàng nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh lại mang tới cho mọi người rất nhiều khiếp sợ, thời điểm bất kể khiếp sợ gì đều sẽ làm cho nàng chết lặng. Hắn lại một lần nữa làm nàng và mọi người chấn kinh. Mặc dù nhớ tới cái đêm kia, trong vô thức nhìn ánh nắng chiều trên bầu trời xanh, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ thế gian thực sự có loại chuyện vận mệnh sao, chẳng lẽ thực sự là trời ban phúc duyên. Kỳ thực ngay cả Trần Trường Sinh hiện tại cũng không hoàn toàn hiểu được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình bỗng nhiên tiến vào thông u cảnh. Nhưng thời điểm hắn nắm đoạn kiếm đón lấy mưa phùn, lại đi về phía Cẩu Hàng Thực, hắn căn bản không nghĩ tới có phải trời ban phúc duyên hay không. Bởi vì ông trời chỉ toàn mang tới cho hắn sự cực khổ, cho tới bây giờ, đều là vô phúc, hắn cũng không quá kỳ vọng vào vận mệnh, bởi vì vận mệnh đối với hắn từ trước tới giờ đều bất công. Hắn cũng không kính sợ, mà ngược lại, việc chính của hắn chính là luôn khiêu chiến với vận mệnh, sau đó chiến thắng. Trần Trường Sinh chỉ nhớ rõ mình đã là lần thứ 47 nắm đoạn kiếm đi tới chỗ Cẩu Hàng Thực, 45 lần trước hắn đều thua rất thảm, bị thương vô cùng nặng, cả người đều là mưa và máu loãng. Tuy hắn ngã, nhưng chưa từng ngã gục xuống. Mỗi lần Trần Trường Sinh đều đứng lên, tiếp tục chiến đấu, còn thật sự nghiêm túc hướng tới thắng lợi. Rốt cục, hắn vẫn chưa thắng lợi, nhưng hai lần cuối cùng hắn lại chưa từng ngã sấp xuống. Như vậy, nếu nhất định phải nói là vận mệnh, đây cũng không phải do trời ban ân, mà là thưởng cho 45 lần trước của Trần Trường Sinh bên trong thiên ý tối tâm. Nếu không phải do trời ban ân, cũng không phải vận mạng đột nhiên biến chuyển, mà đúng là phần thưởng của mình, như vậy tự nhiên sẽ có sự tin tưởng. Chỉ có điều loại tin tưởng này chỉ thuộc về chính Trần Trường Sinh. Mặc dù sẽ không cho là như vậy, nàng sẽ không tin tưởng bất cứ cái gì. Trần Trường Sinh đã gây cho nàng quá nhiều ngạc nhiên, đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích trong đại triều thí năm nay, thậm chí trong một trận chiến đấu kịch liệt còn có thể thông u. Nàng vẫn không cho rằng Trần Trường Sinh có thể thắng được Cẩu Hàng Thực, mà loại chuyện kỳ tích như thế này, trong 20 mấy năm qua nàng đã gặp quá nhiều, tỉ như kỳ tích Chu Thông Cuộc Khởi, hay như trận Lưu Dương năm đó không để ý tới sự phản đối kịch liệt của đại thần hoàng tộc mà kiên trì nếm thử thông u. Nàng rất rõ, kỳ tích có thể giải quyết một vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Khoảng cách trong việc tu hành thời gian dài và ngắn, công pháp khác biệt, cho dù hiện tại Trần Trường Sinh đã đuổi kịp cảnh giới của Cẩu Hàng Thực thì cũng không cách nào xóa được sự chênh lệch này. Đại biểu đến từ ba tông phái phía Nam, từ khi đại triều thi bắt đầu vẫn luôn biểu hiện khá trầm mặc. Loại trầm mặc này có thể là một loại lễ phép, cũng có thể đại biểu cho việc bọn họ tin tưởng với thí sinh phía Nam, nhất là lòng tin với Cẩu Hàng Thực. Trần Trường Sinh ngoài dự liệu của mọi người bỗng nhiên thông u, khiến ánh mắt của bọn họ trở nên khẩn trương, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì bọn họ giống như mặc vũ, vẫn không cho rằng Trần Trường Sinh có cơ hội thắng. Lòng tin của bọn họ đối với Cẩu Hàng Thực không hề bị hạ thấp. Trần Trường Sinh đột nhiên thông u, có thể nói là người mạnh nhất trong lứa tuổi đồng bạn ở đại lục, thậm chí có thể siêu việt hơn cả Tả Hữu Dung xếp hạng đầu tiên trên Thanh Vân Băng. Nhưng hắn không thể nào đánh đồng với Cẩu Hàng Thực và Thu Sơn Quân, đều là thông u. Mặc dù trình độ kiếm đạo và tri thức tu hành của hai bên tương đồng với nhau, nhưng đệ tử Ly Sơn luyện kiếm rất dữ dội và dứt giả, Trần Trường Sinh làm sao hơn bọn họ trong phương diện này cơ chứ? Hai vị đại giáo chủ Thánh Đường cũng rất lặng lẽ, bởi vì trung động, cũng bởi vì thời gian kết thúc trận thu vũ sớm hơn. Từ sau trận thu vũ, hai vị đầu sọ quốc giáo này rất ít nói chuyện. Cho dù là Mylisa, giáo chủ địa nhân của giáo xu xứ tự mình trình diện cũng không thể khiến ánh mắt của bọn họ biến hóa nhiều. Thu vũ đến từ thế giới thanh diệt bên ngoài, đại biểu cho ý chí của giáo hoàng đại nhân. Bọn họ là người thân tín của giáo hoàng đại nhân, là nhân vật đại biểu cho các tín đồ và đại thần trong triều. Cho nên bọn họ mới có thể dùng hết sức lực áp chế Trần Trường Sinh. Ai lại nghĩ tới giáo hoàng địa nhân lại dùng mấy trận thu vũ kia biểu lộ thái độ đối với Trần Trường Sinh, bọn họ sao có thể không khiếp sợ. Về phần trận đối chiến của Trần Trường Sinh và Cẩu Hàng Thực ở dưới lầu, bọn họ không biết nên chọn loại lập trường nào, chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh như là đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, hoặc là hắn thực sự có khả năng làm được việc kia. Cảm xúc của các đại nhân vật bên cửa sổ lầu hai khác nhau, trầm mặc không nói. Chỉ có giáo chủ đại nhân Mylisa của giáo xa xứ vừa mới trình diện không lâu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước. Lão nhân gia cũng bị chấn động tinh thần bởi vì Trần Trường Sinh đột nhiên thông u, nhưng hắn không hề biến sắc, bởi vì tất cả còn chưa kết thúc. Lông mày của Tiết Tịnh Xuyên càng ngày càng nhướng lên cao, dường như phát hiện được chuyện gì đó thú vị, còn mày của Từ Thế Tích lại nhíu lại càng ngày càng chặt, giống như thấy được chuyện gì đó vô cùng không thú vị. Bất kể đám người trên lầu nghĩ như thế nào, chiến đấu vẫn cứ tiếp tục. Trần Trường Sinh lần thứ ba dọc về phía Cẩu Hàng Thực, bước chân biến ảo khó dò, xuyên qua từng màn mưa mà vào, lặng yên không một tiếng động đi tới trước người của Cẩu Hàng Thực. Hắn chém tới một kiếm, trên đoạn kiếm mang theo chân nguyên cực kỳ hùng hậu, thanh âm dè kêu bên ngoài tẩy trận lâu chợt được đề cao, vũ dân trên bầu trời xanh cũng phát ra từng tiếng sấm rền, quy lực vô tận. Sau khi thông u, thực lực của hắn quả nhiên được nâng cao trên phạm vi lớn. Đối mặt với một kiếm này, Cẩu Hàng Thực vẫn bình tĩnh như cũ. Lúc trước Trần Trường Sinh thông u đã khiến hắn trung động, nhưng lúc này trên khuôn mặt của hắn lại không còn một chút nào. Hắn nắm chuôi kiếm không biết phải dùng bao nhiêu bạc mới đúc thành, khẽ lật cổ tay, phá không mà đi, chỉ thấy đầu kiếm nháy mắt dâng lên một dòng thái dương, chiếu sáng cả bốn vách tường. Phía trước mũi kiếm dường như thật sự dâng lên một dòng thái dương. Đây không phải là trời chiều mang theo mùi vị tàn huyết, cũng không phải ánh mặt trời mang theo tia mát vô tận, mà là chính ngọn mạnh nhất, màu trắng trừng trực nhất, sáng ngời nhất. Căn bản không thể nhìn trực tiếp vào nó. Không phải Ngư Ca Tam Kiếm là mạnh nhất của Cẩu Hàng Thực, không, là đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông làm sao có thể chỉ đổ lại một thuyền trên biển kiếm đạo. Một kiếm này mới là một kiếm mạnh nhất của hắn. Nhìn kiếm mang theo thái dương này, vẻ mặt Trần Trường Sinh khẽ ngưng trọng, nhưng bộ pháp lại không có bất kỳ ngưng trệ. Ngược lại trên cửa sổ lầu 2 lại vang lên mấy tiếng kinh hô, bên trong tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc. Kim ô, điều này sao có thể? Kim ô của Ly Sơn, chẳng lẽ người nọ đã trở lại? Một kiếm này của Cẩu Hàng Thực chính là một kiếm kim ô đã thất truyền của Ly Sơn Kiếm Tông mấy trăm năm trước. Tương truyền chỉ có vị tiểu sư thúc huyền thoại kia mới có thể có được loại kiếm pháp này. Ai cũng biết cái này có uy lực rất hùng mạnh, có thể áp chế mọi kiếm pháp. Bây giờ lại xuất hiện trong cuộc thi đại triều thí năm nay.